Chương 57, Khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ thành lập. Một bên xả mù ai cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, họ rồ xỉ mà dạng này xin lỗi quả thực là khó có thể tin. Nhưng xả mù phát giác được họ rồ xỉ mà cũng không phải là hư tình giả ý, cho nên tràn đầy ngoài ý muốn. Trước kia họ rồ xỉ mà có thể nói là tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như vậy xin lỗi. Hiện tại họ rồ xỉ mà đang theo đuổi nghiên cứu tình huống dưới trở nên càng ngày càng sáng sủa. Vĩnh sinh cơ hội từng bước tới gần, hắn cơ hồ mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất, dần ra tính cách cũng liền trở nên khai lãng, các loại phát hiện cải biến thời điểm nhớ lại đã từng sự tình lúc này mới phát hiện nguyên lai mình làm sai rất nhiều chuyện. Nhân loại nhất định phải từng hấp thu đi giáo huấn. Orosimaz minh bạch ý tứ của những lời này, đồng thời QNZ thử nghiệm cải biến mình. Hắn phân ra một chút tinh lực đem rủ gỗ còn có kỳ mì mạ rổ chiếu cố so trước kia càng tốt hơn. Kỳ mì mạ rổ từ vừa mới bắt đầu liền khăng khăng một mực, hiện tại càng là kích động, thường xuyên có thể tại họ rổ xì mà trước mặt cười đến giống đứa bé. Dù gỗ cu nở dê bởi vì họ rổ xì mà quan tâm không tại như vậy táo bạo, mặc dù hắn thuộc về có tinh thần tật bệnh tình huống, nhưng ở họ rổ xì mà gì nệ gẳng hạ tựa như xả sủ kẹ để hắn tỉnh táo lại, cả người trở nên ôn hòa. Chính là những này xả mù không biết cải biến để họ rổ xỉ mà minh bạch rất nhiều khác biệt cảm giác. Hiện tại họ rổ xỉ mà đối với ảng cổ đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này ảng cổ còn chỗ tại không thể tưởng tượng nổi trong tâm tình của. Nàng nhìn chăm chú lên họ rổ xỉ mà căn bản cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Vốn cho rằng sẽ cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu. Kết quả họ rổ xỉ mà thái độ làm sao đều để nàng không cách nào cường ngạnh. Nàng đối với họ rổ xì mà tình cảm diệt sư diệt phụ, cô nhi ảng cô bị họ rổ xì mà thu làm đệ tử có bao nhiêu vui vẻ chỉ có nàng tự mình biết, lúc trước họ rổ xì mà phản bội chạy trốn đối với nàng đã kích thật rất lớn. Phức tạp tâm tình ơ thơ y điếm na y dùng hiện tại ảng cổ trong lòng, trên mặt nàng biểu lộ từ từ nhu xuống dưới. Nhưng không dám xác định họ rổ xì mà có phải hay không thật cải biến, nhưng tại thời khắc này nàng rất cảm động. Hít sâu một hơi nặng nề nói. Ngươi biết không, ta một mực đều đem ngươi trở thành làm người nhà của ta, chưa từng có nghĩ đến ngươi sẽ phản bội chạy trốn. Hiện tại ngươi lại tới nói cho ta biết ngươi làm sai, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, thật có lỗi, ảng cổ. Orosimaz hồi ức nhìn xem ảng cổ, phảng phất thời gian này nhìn thấy người là đã từng tiểu bất điểm ảng cổ. Ta hiện tại đến cùng nên làm như thế nào mới tốt, ảng cổ không chịu nổi Orosimaz xin lỗi, câu này nói xin lỗi là nàng vẫn muốn theo đuổi. Tại thời khắc này nàng đạt được, nhưng là tâm tình của nàng lại không vui, bất lực nhìn xem họ rổ xì mà dư lệ quang tại trong mắt chớp động. Ảng cô, ngươi một mực đều là đệ tử của ta. Họ rổ xì mà cảm khái nhìn xem ảng cô, hắn có lẽ không nghĩ tới mình ở trong mắt ảng cô sẽ là trọng yếu như vậy người. Bàng hoàng ở giữa họ rổ xì mà nghĩ đến cha mẹ của mình, là chừng nào thì bắt đầu mình trở nên truy cầu vĩnh sinh họ rổ xì mà nghĩ tới. Hắn lựa chọn vĩnh sinh nguyên nhân gây ra là tại cha mẹ mình sau khi chết sinh ra một loại vì sao lại có tử vong suy nghĩ. Ta không biết nên làm sao bây giờ, lão sư ảng cổ lệ quang lượn quanh nhìn xem Orosimaz. Orosimaz ôn hòa đứng tại ảng cổ trước mặt, đưa tay xoa đầu của nàng, giờ khắc này phảng phất tựa như là đã từng sư đồ. Một bên rủ gì nhìn thấy một màn này rất cảm động, nhẹ nhàng tới gần xả mù ai là nắm tay của hắn tìm kiếm một chút ấm áp. Sạ mù ải đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là Jin nàng đứng tại một bên khác, bàn tay gắt gao nắm lấy sạ mù ải tay, có một loại sợ hãi buông tay cảm giác. Cử động như vậy để sạ mù ải ngoài ý muốn, giờ mới hiểu được Jin vẫn là rất cô đơn. Có lẽ giờ khắc này các nàng đều có một ít nhìn vật nhớ người. Ảng cổ cùng họ rổ xỉ mà sự tình thật đáng mừng giải quyết, cải biến bản thân sau họ rổ xỉ mà cùng ảng cổ lần nữa khôi phục quan hệ thầy trò. Đồng thời họ rổ xì mà đem chuyện lúc trước nói một lần, biết được chân tướng ảng cổ tự nhiên là rất phẫn nộ. Nhưng nàng minh bạch đạn rổ thế lực, lấy hiện tại Mỹ nạ tổ thế lực xem ra là đứng tại ưu thế, nhưng Mỹ nạ tổ trong thế lực có một cái tuyệt đối nhược điểm. Công tín lực. Mỹ nạ tổ danh vọng là xây dựng ở công tín lực bên trên, mà đạn rổ thế lực lại xây dựng ở tuyệt đối chi phối bên trên. Cùng so sánh Mỹ nạ tổ ở vào ưu thế. Nhưng có một chút mì nạ tổ không cách nào dễ tin bất luận kẻ nào, bởi vì đàn dồ thế lực sẽ sắp xếp tại mì nạ tổ bên người gián điệp ở khắp mọi nơi, đây chính là nan đề. Cho nên mì nạ tổ âm thầm điều động thế lực, ẩn giấu thực lực. tìm tơ y cơ sẽ dành cho đạn dộ một đòn chí mạng nhất. Ảng cổ trong nháy mắt minh bạch tình huống, làm nì dạ nàng tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Ảng cổ, ngươi bây giờ cùng xả mù khai phát một phương đi hệ nở kha cờ đồ vật. Ổ rồ si mà ôn hòa nhìn chăm chú lên Ảng cổ, nghiêm túc nhìn xem Ảng cổ. Giờ phút này rất buông lòng Ảng cổ cười gật gật đầu, biết, lão sư. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, xả mù chịu trách nhiệm ba người tới một bên trực tiếp dùng thổ độn mở ra một cái không gian thật lớn. Bởi vì vật liệu không đủ cũng không có biện pháp làm quá hoàn mỹ đồ vật, chỉ có thể trước dùng một độn để thay thế. Nơi này chính là các ngươi khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ. Sạ mù ai làm tốt chống trải không gian dưới đất quay đầu hướng cái này dù gì ba người nói. Sạ mù ai. Dù gì lo âu đi đến sạ mù ai trước mặt, cảm động nhìn xem hắn. Cái gì sạ mù ôn nhu mà cười cười hỏi. Cảm ơn ngươi vì ta cùng Jin làm nhiều như vậy. Ta biết đây hết thể cũng là vì để cho ta cùng Jin về nhà, cảm ơn ngươi. Ngươi vì chúng ta làm nhiều như vậy, ta căn bản không biết nên làm sao hồi báo ngươi. Dù gì rất tự trách, bởi vì xạ mù ai làm hết thể ở trong mắt nàng cũng là vì nàng và Jin, đây hết thể cũng là vì rời đi cái thế giới này. Ở trong mắt dù gì xạ mù không biết ngày đêm đang cố gắng, vì đáp ứng chuyện của nàng phân đấu, thời gian càng lâu dù gì càng là tự trách. Nàng bây giờ đã không biết nên làm sao bây giờ.